Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 15, góc truyện audio.com, những giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, trong mắt nam nhân hiện ra thần sắc sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện căn bản không phải hắn chiếm thượng phong, mà là quả cầu lôi điện của đối phương đang hấp thu lôi điện của gã. Mà ở một bên khác, dị năng giả hệ hỏa lại theo dõi Trầm Mộc Bạch trong góc. Trong lòng gã khẳng định nam nhân kỳ quái kia 10 điểm coi trọng nữ nhân này, bằng không làm sao vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cần đem nữ nhân này bắt được liền có thể làm cho đối phương bó tay bó chân, lại thêm lão đại của mình là dị năng hệ lôi cấp 3, đến lúc đó một người cũng chạy không được. Chỉ là không đợi gã tới gần Trầm Mộc Bạch, một cái tiểu hỏa cầu vàng óng cực nóng từ sau lưng của gã tập kích tới, tốc độ kia nhất định so với đạn còn muốn nhanh hơn, làm khô người không kịp đề phòng. Đợi đến gã ý thức được sau lưng có nguy hiểm, đã bị hỏa cầu đốt lên, thế lửa đột nhiên có xu thế thôn phệ toàn thân hắn, không kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền hóa thành tro tàn, ngay cả cặn cũng không còn. Nam nhân to con liếc thấy một màn này liền một mặt sợ hãi nhìn xem người nam nhân trước mắt này, ngươi. Ngươi dĩ nhiên là dị năng giả song hệ lôi hỏa. Hoắc Quân Hàn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, một giây sau, đem hai đạo lôi điện của nam nhân to con đã bị quả cầu lôi điện hấp thụ thẳng tắp phóng tới thân thể đối phương. Nam nhân to con cấp tốc sử dụng dị năng hệ lôi ở toàn thân đón lấy quả cầu lôi điện này, ý đồ đem nó hóa giải. Nhưng mà sau đó một khắc, quả cầu lôi điện giống như một quả bom hẹn giờ lập tức nổ tung thân thể. Nam nhân to con chia năm xẻ bảy, máu tươi thịt vụn văng khắp nơi, trong không khí tản ra nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi cháy khét, làm cho người ta một trận buồn nôn. Nam nhân to con đến chết cũng không nghĩ đến, nam nhân trước mặt gã không những không phải con người mà còn là một dị năng giả toàn hệ. Máu tươi theo hai gò má trượt xuống, Hoắc Quân Hàn quay người hướng Trầm Mộc Bạch đi tới, cả người giống như từ trong huyết trì bước ra, trong mắt màu băng lam phảng phất không có một tia thuộc về tình cảm nhân loại, giống như ma quỷ từ trong địa ngục leo ra, băng lãnh nguy hiểm làm cho người khác vì đó run rẩy. Trầm Mộc Bạch rốt cuộc là một thanh niên tốt đẹp sống trong thế kỷ 21, chàng diện vừa rồi kia quá mức máu me, cô đến bây giờ còn chưa hồi phục lại, lúc này trông thấy Hoắc Quân Hàn toàn thân cũng là máu giống như ác sát đi tới. Nhịn không được oa một tiếng. Vẫn không quên nói với hệ thống, tâm tính thiện lương làm gì, thịt bò khô đã bị ta phun ra. Hệ thống biểu thị bản thân không biết nói gì. Hoắc Quân Hàn từ trên cao nhìn xuống Trầm Mộc Bạch, màu mắt băng lam đồng mâu giống như là dính tại chỗ cổ Trầm Mộc Bạch, trong mắt hồng quang như ẩn như hiện. Đó là ánh mắt mà bản năng của dã thú khi nhìn thấy con mồi mới có, không che giấu chút nào muốn cướp đoạt. Trầm Mộc Bạch cả người bị nhấc lên, bởi vì đứng không vững té nhào vào lồng ngực đối phương, không kịp đề phòng ăn một miếng máu. Trầm Mộc Bạch tâm tình quả thực giống chó nhặt. Nhưng là một giây sau, cô biết trên thế giới này không có khổ nhất nhất, chỉ có khổ hơn. Hoắc Quân Hàn dùng một cái tay lạnh bớt nắm ở phần gáy cô, sau đó cúi đầu xuống vết thương nơi ranh giới chậm rãi. Lấy, bầu không khí rất ái muội, chỉ là đối phương giống như là nhấm nháp đồ ăn làm cho Trầm Mộc Bạch một trận dùng mình. Keng, ký chủ, tôi có một chuyện không tốt phải nói cho cô. Thanh âm hệ thống đúng lúc vang lên, trải qua số liệu phân tích dòng máu của cô đối với nam chính thậm chí là cái zombie cao cấp khác mà nói có một lực hấp dẫn chí mạng, bọn họ có thể thông qua nuốt máu cô để tiến hành bước thăng cấp cuối cùng. Cách chương,